dài trôi nhanh, đêm quanh lên màu tóc ngà, mang biết bao mong chờ, ước mơ chưa xóa mờ. Dù tình còn nơi bên xưa, viết cho nhau bài thơ, yêu thương giờ như mây khói, mấy mùa lá thay chưa. Bóng người về thênh thang, ép trong tim sâu lỡ làng, mưa gió chia đôi đường, dấu chân in nét buồn. Dòng đời còn bao vấn vương, ngõ đi muôn ngàn phương, tha hương lần theo năm tháng, nguyện ước xưa phai. Tình lỡ thôi không còn.